kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 494, Kim Cương Bất Hoại kiếp trước. Đừng nhúc nhích, từng bước tới. Tô Đại Nhiên lần này nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Bên trong túi đeo lưng hy hữu tài liệu chân quý, toàn bộ đều dùng đi ra ngoài. Lần trước lớn như vậy tiêu hao, hay là đang hắc sắc hứa nguyện hộp bên trong. Nhưng mà, lần này tiêu hao, phỏng chừng sẽ để cho Tô Đại Nhiên táng ra bại sản. Thế nhưng không có biện pháp a. Cái này là lần đầu tiên văn minh chi chiến. Đối thủ có thể huyết sắc thành thị cái kia sóng cực kỳ kinh khủng quỷ. Huyết thành phần lớn quỷ, đều là đỉnh cấp hồng y. Bán hung hiện nay đều không có phát hiện. Tổng thể thực lực mà nói, quá yếu, bất quá, làm đại tai biến bạo phát phía sau. Trải qua đại tai biến cọ rửa, bọn họ phải nhận được một lần biến chất. Tốt lắm, ta cho ngươi gia tăng rồi hai cái thận. Tương lai ngươi thể lực chắc là một dạng quỷ gấp hai ở trên. Gần nhất tận lực không muốn kịch, liệt hoạt động, còn có ngươi nha. Tại nội bộ cho ngươi gia tăng rồi cốt thép cùng nọc độc. Trong vòng 3 ngày không muốn cắn quá cứng đầu khớp xương. Tô Đại Nhiên đang ở cho trước mặt quỷ. Nói thuật hậu khôi phục chú ý sự hãng. Cảm ơn Tô Thầy Thuốc. Ta cảm giác thật tốt. Cái này chỉ quỷ hung hăng cho Tô Đại Nhiên cúc cung. Hắn chưa bao giờ cảm giác được chính mình cường đại như thế. Khoa học kỹ thuật cùng quỷ vật kết hợp. Nguyên sinh hình thái cùng hậu thiên cải tạo dung hợp. Quả thực quá thần kỳ. Vị kế tiếp. Lần này tiến vào quỷ. Tô Đại Nhiên trực tiếp đứng lên. Đó là một cái màu đen hình người kim cương. Nó tựa như là người máy giống nhau. Cứng ngắc đi lại. Tô Đại Nhiên khịt khịt mũi. Không hoàn toàn đúng kim cương. Bởi vì trên người nó có một cỗ xác thối vị. Xác thối tương lai từ sắt thép nội bộ. Nội bộ của nó chắc là trống không? Tên gọi là gì? Tô Thầy Thuốc. Ta gọi Kim Bất Phôi. Kim Bất Phôi. Tô Đại Nhiên gật đầu. Sau đó hỏi nguyên nhân cái chết là cái gì? Ta biết đây là của ngươi này thống khổ hồi ức. Cũng là ngươi cái quỷ tư ẩn. Thế nhưng, thành tựu thầy thuốc, ta phải hiểu rõ tình huống của ngươi. Mới có thể tốt hơn vì ngươi cải tạo. Đối với cái này cái gọi kim bất phôi quỷ, Tô Đại Nhiên là cực kỳ lưu ý. Bởi vì, từ nơi sâu xa giác quan thứ 6 tự nói với mình. Cái này quỷ cùng chính mình hữu duyên. Hơn nữa đối với mình trọng yếu phi thường. Kim Bất Phôi nói. Hắn thật lâu phía trước ở xưởng thép đi làm. Bọn họ nhà máy cần dung luyện nước thép. Sau đó doanh nghiệp sản xuất phẩm tiến hành bán ra. Mà hắn chính là trong đó nhân viên. Có một ngày. Hắn ở dung luyện nước thép thời điểm. Trượt chân không cẩn thận tiến vào đáng sợ nước thép bên trong. Loại đau đớn này. Không cách nào tưởng tượng, tuy là trong nháy mắt tự tử vong, thế nhưng nháy mắt kia, phảng phất đã trải qua mấy nghìn mấy vạn năm luyện ngục. Chờ hắn bị kiếm lúc thức dậy, thi thể cơ hồ bị nước thép hòa tan, chỉ có một phần nhỏ xương cốt vẫn chưa có hoàn toàn bị hòa tan. Ngược lại bị nước thép luyện hóa thành thiết xá lợi một dạng tồn tại. Thiết xá lợi lại bị một tầng lại một tầng nước thép bao khỏa. Coi như tìm đến toàn thế giới nổi danh nhất thầy thuốc. Cũng vô pháp đem còn sót lại đầu khớp xương cùng làm lạnh sắt thép tách ra. Vì vậy, hắn liền mang theo bị sắt thép dung luyện xương mua cùng nhau chôn. Nhưng bởi trong nháy mắt tử vong, lại tăng thêm bị nước thép luyện chế. Đưa tới suy nghĩ của hắn, cũng có thể nói linh hồn, cũng chưa hoàn toàn tiêu tán. Lại tăng thêm tử vong trước thừa nhận trong nháy mắt kia đau đớn. Ở tuyệt vọng, không cam lòng, sợ hãi, phẫn nộ, thống khổ dưới, nó thấy được một cánh cửa. Khi hắn đẩy cửa ra phía sau, nó lấy quỷ trạng thái đạt được tân sinh. Nói cách khác, người bây giờ còn đang vô thì vô khắc thừa nhận lúc còn sống đau đớn. Kim Bất Phôi gật đầu. Đã rất nhiều năm, nó đã thành thói quen. Vậy ngươi hôm nay quỷ năng lực là cái gì? Tô Đại Nhiên hỏi lần nữa. Kim Bất Phôi nói ra, là kim cương bất hoại, làm đau đớn không có đạt được ta tử vong trước cao độ lúc. Ta là miễn dịch toàn bộ tổn thương, Quả nhiên, nghe được Kim Bất Phôi trả lời, Tô Đại Nhiên cuối cùng cũng tìm tới chính mình Kim Cương Bất Hoại đầu nguồn. Nó đã từng là quỷ năng lực, bây giờ lại thành vì mình hạch tâm kỹ năng. Kim Bất Phôi, trong tương lai trong đại chiến chết trận, phát sóng trực tiếp gian sau lưng nữ tính hung thần, dùng nào đó biện pháp góp nhặt Kim Bất Phôi quỷ năng lực, đem chứa ở trong hòm báu bị Tô Đại Nhiên chiếm được. Kim Cương Bất Hoại kỹ năng này cường đại, Tô Đại Nhiên là hoàn toàn hiểu. Màu cam phẩm chất nó, miễn dịch toàn bộ thương tổn. Hồng sắc phẩm chất nó, thực lực gấp bội, đồng thời nhiều một cái kim thân. Nói cách khác, Kim Bất Phôi có tiểu hung thần thiên tư, như là trở thành tiểu hung thần, chỉ bằng vào năng lực này, nó là có thể trở thành kinh khủng nhất tiểu hung thần chi một. Cái gọi là thừa nhận thống khổ bao lớn, hồi báo liền lớn bấy nhiêu. Đây là tương đối, huống chi Kim Bất Phôi thời thời khắc khắc đều đang chịu đựng loại đau nhức này. Tất cả tử vong đều bạo phát trong nháy mắt, cái kia mãnh liệt oán hận cùng thống khổ tạo cho Kim Bất Phôi đặc thù. Nó màu đen sắt thép phía dưới là hòa tan thi thể, là tràn đầy oán hận cùng thống khổ. Tình huống của ngươi ta đã biết được, đối ngươi cải tạo, ngươi chờ một chút. Tô Đại Nhiên từ ba lô móc ra một cái bình, hắc vụ sát khí đại lượng dũng mãnh tiến ra, ở nồng độ đạt đến tới trình độ nhất định phía sau, biến thành hắc thủy. Hắc thủy bên trong tồn tại lấy không cách nào hình dung nồng độ cao sát khí, lệ khí, quỷ dị khí độ. Đem cái bình này toàn bộ đều ngưng tụ ra hắc thủy phía sau, Tô Đại Nhiên cho Kim Bất Phôi, tương lai làm đại tai biến bạo phát sát na, uống cạn chai này hắc thủy, nó có thể cực đại tăng cường ngươi quỷ năng lực, đề thăng Kim Cương Bất Hoại hạn mức cao nhất, đồng thời làm cho Kim Cương Bất Hoại xuất hiện năng lực mới. Còn có, đại tai biến lúc, ngươi cần cùng đại tai biến bảo trì gần vừa đủ khoảng cách. Tốt nhất là đứng ở đại tai biến bên cạnh, để cho ngươi có thể tốt hơn thừa nhận đại tai biến thanh tẩy. Có thể hay không để cho ngươi quỷ năng lực phát sinh biến chất, liền phải xem vận khí. Ngươi không phải cần phải tiến hành bộ vị cải tạo, ngươi cần chính là nội bộ cải tạo. Kim Bất Phôi nhìn lấy trong tay hắc thủy, giác quan thứ 6 tự nói với mình, làm chính mình uống một hơi hết sạch hắc thủy, thực lực của chính mình có thể sẽ bạo tăng. Nhưng mà cái này bạo tăng là tạm thời, muốn làm cho bạo tăng vĩnh cửu, thậm chí phát sinh vĩnh cửu tính biến chất, phải dựa theo Tô Đại Nhiên 5-8 cải tạo phương pháp nghiêm ngặt chấp hành. Đi đại đô thị viện bảo tàng ngây ngô, làm bộ đại đô thị bác vật quán pho tượng, lấy ngươi ngụy trang, sẽ không có người phát hiện ngươi. Kim Bất Phôi gật đầu, cầm hắc thủy ly khai. Kim Cương Bất Hoại kiếp trước, Tô Đại Nhiên sờ cầm một cái, sau đó lại tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc, Kim Bất Phôi chết trận là đã định trước, đây đã là hắn kết cục. Thế nhưng, nó chết trận phía trước, nhất định là một truyền thuyết, cũng nhất định là đại chiến chủ chiến lực một trong. Nói như vậy, ta kỹ năng kiếp trước ở chỗ này đều có thể sẽ phát hiện, kèm theo âm thanh 100% dưới roi đá, đại thuật thu nhặt chờ các loại chấm ngoặc kép, trong tương lai kinh dị trò chơi thế giới, những kỹ năng này nguyên chủ nhân đã chết trận, nhưng bây giờ kinh dị trò chơi thế giới bọn họ còn sống sót. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.